Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chỉ vì uống rượu đã loạn tính, tùy tiện cám một người đàn ông lên giường. Xem ra, em cũng giống như anh, rất thích nụ hôn này. Bàn tay rắn chắc tỉ mỉ vuốt ve lưng của cô, mắt đen lóe lên tia sáng, cúi đầu nhìn người phụ nữ trong ngực. Vừa nãy nhìn thấy cô đi xa từ đại sảnh, áo đầm màu đen bó sát thân hình mảnh khảnh mà hấp dẫn của cô. Làn váy ở đùi đẹp hơi phiêu động, giày cao gót màu đen khiến đường cong của cô trở nên đẹp hơn. Tối nay cô ăn mặc lãnh diễm lại ưu nhã, khiến Lôi Thiệu Đình cực kỳ kinh ngạc. Bởi vì kinh ngạc, vì khát vọng, nên sau khi cô vừa ngồi lên xe, anh liền không giữ được đói khát của mình, kéo cô vào trong ngực, tùy ý cuồng dã hôn. Nụ hôn này đã khiến khát vọng của phái nam của anh thỏa mãn một ít, nhưng nhiệt tình trong người thì không phải chỉ có một cái hôn có thể tiêu trừ hết. Anh muốn cô, muốn cảm thụ cặp chân đẹp của cô vòng quanh bên hông mình, mở ra thịt tỉ mỉ của cô, thân mật dính chặt với anh. Khát vọng của anh mãnh liệt như thế, nhưng không có cách nào lập tức thực hiện ngay được. Vì 4 năm trước nhiệt tình nóng bỏng của hai người đã hù cô chạy, hiện tại không dễ dàng để hai người có cơ hội lùi tới với nhau. Anh phải kiên nhẫn từng bước tiến hành trao đổi tình cảm giữa hai bên. Sau khi hoàn toàn bắt được lòng cô, anh có thể chân chính có toàn bộ cô rồi. Tiếng cười đắc ý của anh truyền vào trong tai cô. Hao Từng Lăng vừa vất vả điều chỉnh hơi thở xong, gương mặt sông lên hơi nóng. Không phải đã đặt phòng ăn rồi sao? Còn không mau đi đi. Rời khỏi ngực của anh, cô lúng túng ngồi thẳng dậy, cúi đầu thắt chặt dây an toàn, không dám chống lại hai con người cực nóng kia. Em khiến anh luyến tiếc là lãng phí thời gian lái xe, chỉ muốn hôn em thôi. Anh cười, từ môi mỏng phát ra lời khen ngợi, bập mờ lan tràn ra trong không gian ái muội kín đáo này. Đã hôn đủ rồi, ai lái xe nhanh lên một chút có được hay không? Tim cô đập rộn lên, màng tai đã nóng bừng một hồi. Tiếng cầu xin như con mèo nhỏ khiến cô đang lạnh lùng, kiểu diễm, đột nhiên biến thành cô gái đáng yêu ngây thơ. Được rồi, nhìn đỏ ửng, hai mang tay đã lan truyền đến gương mặt cô. Nghe tiếng cầu khẩn khả ái của cô, trong tim anh tràn đầy cảm giác hạnh phúc, khó có thể dùng lời để diễn tả. Nổ máy lần nữa, lấy tư thái trầm ổn lái xe lận xuống theo đường núi. Dạo theo đường đi, bọn họ cũng không đặc biệt nói chuyện với nhau. Không khí ái muội kéo dài trong xe, nhưng lại từ lúng túng chuyển thành an tĩnh. Trong không gian an tĩnh chỉ còn dư lại hơi thở sao nhau. 40 phút sau, xe đến nhà hàng. Lôi Thiệu Đình xuống xe, giao xe cho người ở bãi đỗ xe, sau đó thân mật cầm lấy tay cô. Hai người có ngoại hình xuất sắc tương xứng, đi về phía nhà hàng cao cấp. Lôi đại ca, hoan nghênh. Vì anh ngay đang đợi Lôi Thiệu Đình xuất hiện, vừa đúng lúc đi ra khỏi quầy, cô một thân áo đầm tuyết trắng nhìn thấy Lôi Thiệu Đình xuống xe, lập tức vui vẻ nghênh đón. Ngay sau khi nhìn thấy bạn gái mỹ lệ bên cạnh Lôi Thiệu Đình, thì nụ cười xinh đẹp của cô bỗng dưng cứng đờ. Nụ cười ngay lập tức biến mất khỏi khóe miệng, vì anh nghe giật mình nhìn Lôi Thiệu Đình với cô gái kia đang thân mật cầm tay nhau. Phí tiểu thư, đây là bạn gái của anh, Hắc Tường Lăng. Lôi Thiệu Đình như không nhìn thấy vẻ mặt cứng ngắc này của Phi Ái Nghê, anh vui vẻ giới thiệu Hắc Tường Lăng cho cô biết, cùng giới thiệu thân phận Phi Ái Nghê cho Hắc Tường Lăng. Lăng, đây là Phí tiểu thư, là con gái bạn tốt của cha mẹ anh. Khách sạn này là do Phi tiểu thư tự mình kinh doanh, chỗ ngồi tối nay cũng là do Phí tiểu thư đặc biệt hỗ trợ an bài. Xin chào, khiến Phí tiểu thư đã mất công, thật ngại. Hắc Tường Lăng nói tiếng Trung cực kỳ dễ nghe. Thật ra cô đã sớm chú ý thấy nụ cười của Phi Ái Nghê nhìn thấy Lôi Thiệu Đình cũng xuất hiện với cô thì chợt biến mất, trở thành vẻ mặt thất vọng. Hiển nhiên vị Phí tiểu thư này thích Lôi Thiệu Đình, nhưng Lôi Thiệu Đình không biết chuyện này, hay là giả bộ ngu ngơ không trả lời đối phương. Hắc Tường Lăng nhìn ánh mắt ảm đạm của Phi Ái Nghê, lại lặng lẽ dò xét khóe miệng đang nâng lên cười sáng lạn của Lôi Thiệu Đình. Lấy giác quan thứ 6 nhẹ bén của phụ nữ lại nhìn thấu đầu mối. Đâu có, Lôi đại ca có dành thời gian đến nhà hàng của tôi ngồi một chút là tôi đã rất quý trọng rồi. Tôi tất nhiên là phải an bài thật tốt. Vì anh em miễn cưỡng duy trì nụ cười, phải mặt mang theo chút cô đơn. Lôi đại ca, Hắc tiểu thư, để phục vụ dẫn hai vị đến chỗ ngồi. Tôi đã đặc biệt giữ chỗ ngồi rồi. Nơi đó sẽ không bị tiếng nói chuyện của các khách khác quấy rầy, là một trong 4 vị trí dùng cơm tốt nhất. Cô luôn an bài tốt nhất cho Lôi Thiệu Đình. Kết quả lấy được lại là bị anh bỏ rơi. Vì anh nghề bị đả kích, tâm tình không khỏi hơi khó chịu. Nhìn Lôi Thiệu Đình thân mật cầm tay Hắc Tường Lăng ngồi vào chỗ ngồi, Phi Ái Nghê trốn vào trong phòng làm việc của riêng mình, một mình đối mặt với cảm xúc khó giải phức tạp này. Lôi Thiệu Đình đặc biệt mang phụ nữ xuất hiện trước mặt cô, chỉ là muốn nói cho cô biết đừng có ảo tưởng gì trong tình cảm với anh nữa, phải không? Phi Ái Nghê vẫn luôn luôn hy vọng có thể lấy được cái quan tâm của Lôi Thiệu Đình, một mình núp trong phòng làm việc thương tâm khổ sở. Lôi, anh làm lòng cô ấy bị thương rồi, anh có biết hay không? Vừa ngồi xuống, sau khi phục vụ đi khỏi, Hắc Tường Lăng ngồi đối diện với Lôi Thiệu Đình hỏi. Cô không biết, suốt cuộc là anh không hiểu hay cố ý giả bộ ngu?